Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 6 của câu chuyện Tội lỗi không chứng cứ của tác giả Tử Kim Trần do dịch giả Hương Ly dịch. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 38. Khi Triệu Thiết Dân đang nói chuyện ở chỗ Nghiêm Lương, Lâm Kỳ đã gọi cho ông một cuộc điện thoại. Đội trưởng Triệu, cậu bạn thân từ nhỏ tới lớn của Từ Thiêm Đinh là Trương Binh. Nhà họ vừa gọi điện đến chi cục báo án, báo rằng nhặt được một tờ giấy in ở trước cửa nhà, trên đó có ghi: người tiếp theo là mày. Tôi đã bảo họ để nguyên vào trong phong bì, gửi đến sở công an thành phố của các anh để đi hóa nghiệm rồi. Chúng tôi đã bố trí đưa bố mẹ của Trương Binh tới sở công an thành phố để hỗ trợ điều tra. Bản thân của Trương Binh thì vẫn ở lại chi cục. Thế nào, anh có muốn gặp một chút không? Được, tôi lập tức đến ngay. Sau khi gác máy, Triệu Thiết Dân liền từ biệt Nghiêm Lương rồi lái xe đi đến chi cục. Từ trường đại học đến chỗ chi cục công an chỉ khoảng 4-5 km. 10 phút sau, Triệu Thiết Dân đã đến được chi cục. Lâm Kỳ dẫn ông vào trong văn phòng khách nhỏ, trong đó có một cậu thanh niên trẻ, tóc hơi dài, mặc áo sát nách màu trắng. Lúc này đây mặt đang buồn xo, khác biệt hoàn toàn với ngày thường. Thái độ rất hung hăng, đang ngồi co ro thấp thởm ở trong ghế, ngón tay liên tục xoay cốc nước nhưng lại không uống. Triệu Thiết Dân nhìn cậu ta một cái, hắn giọng rồi hỏi: Trương Bình phải không? Cậu không cần phải lo lắng, cảnh sát chúng tôi chắc chắn phụ trách sự an toàn của cậu, quyết không để cậu xảy ra chuyện. Tờ giấy đó nhặt từ bao giờ vậy? Trương Bình e dè, ngẩng đầu nhìn nét mặt trấn tĩnh, thản nhiên của Triệu Thiết Dân. Tâm trạng cũng nới lỏng đôi phần, nuốt nước bọt. Là buổi chiều, lúc bố tôi ra khỏi nhà, nhìn thấy tờ giấy nhét trên tay nắm cửa. Lúc trước khi ra khỏi cửa, trên tay nắm cửa không có giấy à? Cả ngày nay tôi đều ở trong nhà chơi game, không ra khỏi nhà, bố tôi buổi trưa cũng đi ra khỏi nhà. Ông nói lúc buổi trưa quay lại không hề có, nếu như có khi mở cửa chắc chắn sẽ nhìn thấy. Mấy giờ chiều nay bố cậu nhìn thấy tờ giấy này vậy? 3 giờ, vừa nãy bố tôi đã nói với các anh rồi. Triệu Thiết Dân gật đầu lại nói: Dạo này có nhìn thấy ai có hành vi và lời nói không bình thường hay không? Trương Bình nghĩ một hồi lắc đầu: Hình như là không có. Vậy thì một cách khác, nếu như có một người muốn giết cậu và Từ Thiêm Đinh, vậy cậu nghĩ ai có khả năng? Việc này... Trương Bình nêu ra tên của mấy người rồi lại liệt kê ra những việc khúc mắc giữa bọn họ, phần lớn đều là đánh lộn lẫn nhau. Triệu Thiết Dân biết khả năng mà những tên tiểu lưu manh này là hung thủ thật sự của chuỗi án mạng vô cùng nhỏ bé. Nhưng cảnh sát cũng không được phép khinh suất. Một nhân viên ghi chép ngồi bên cạnh kiên nhẫn ghi lại tất cả những thông tin có liên quan để phục vụ cho việc điều tra sau này. Lại hỏi thêm một hồi, không có thêm manh mối. Triệu Thiết Dân và Lâm Kỳ bước ra ngoài lại nói: Đội trưởng Lâm, nếu như kết quả điều tra của tờ giấy này là trò đùa ác của một ai đó, vậy thì sự việc này sẽ sang một hướng khác. Nhưng nếu kết quả giám định tờ giấy này là của hung thủ, thì công tác an toàn cho cả gia đình của Trương Binh cần chi cục các anh phụ trách một cách thỏa đáng. Lâm Kỳ nghiêm túc gật đầu. Không có vấn đề gì. Trên tờ giấy viết là người tiếp theo là mày, có lẽ sẽ nhằm vào Trương Binh. Bố mẹ của Trương Binh đều là người thuộc những hộ tháo dỡ nhà ở gần đây. Tiền cho thuê nhà vốn là nguồn thu nhập chính. Nghe nói thường ngày bố cậu ta ngoài việc thích đánh bạc, những phương diện khác thì vẫn là một người khá an phận thủ thường. Trương Binh và Từ Thiêm Đinh chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, thường ngày quan hệ rất tốt. Khả năng Trương Binh là mục tiêu tiếp theo của hung thủ rất lớn. Nhưng nếu để cho đảm bảo, cả gia đình 3 người nhà họ đều cần được bảo vệ. Đợi bố mẹ cậu ta từ sở công an thành phố trở về, chúng tôi sẽ thương lượng để bố trí nhân lực bảo vệ an toàn cho gia đình họ suốt 24/24 giờ. Triệu Thiết Dân rất hài lòng với sự sắp xếp của Lâm Kỳ nói: Hung thủ nói muốn giết người tiếp theo, chúng ta quyết không để xảy ra sai sót nào. Phải rồi, tờ giấy trên nắm tay cửa được nhét vào trong khoảng thời gian từ trưa đến 3 giờ chiều. Ở tiểu khu dân cư nhà họ có máy quay camera giám sát không? Lâm Kỳ nói: Việc làm thì vẫn cứ bắt buộc phải làm, nhưng tôi nghĩ kết quả cũng không mấy lạc quan. Một tờ giấy có thể tiện tay nhét vào trong túi,

đi đến thực địa để phỏng vấn, kiểm tra máy quay camera giám sát. Hơn nữa dùng các phương pháp cơ bản này để phá được nhiều vụ án. Logic học tội phạm vốn đều là ngồi ở trong văn phòng để suy nghĩ. Các anh đều cảm thấy đây chỉ là nói chuyện binh pháp ở trên giấy mà thôi. Đó là bởi vì đối thủ của các anh quá kém, vốn không cần dùng đến logic học tội phạm. Hôm nay, tôi sẽ dùng vụ án cụ thể để chứng minh cho mọi người toán học là cha đẻ của tất cả các môn khoa học khác. Tư duy logic là vũ khí sắc bén để đối phó với tội phạm trí tuệ cao. Đó là việc của 6-7 năm trước. Lâm Kỳ được đơn vị đề cử làm người lao động tiên tiến. Cùng với hơn 20 người cảnh sát hình sự khác đi đến trường học bồi dưỡng của Sở Công an tỉnh để tiến hành bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho các cảnh sát hình sự cốt cán của địa phương. Do Sở Công an thành phố đặc biệt bố trí, anh và những người cảnh sát hình sự khác đã quen với các công tác điều tra thực tế. Trong lòng đúng là coi thường các giáo viên ở trong trường Đại học Công an, chỉ biết bàn chuyện binh pháp trên giấy. Những người cảnh sát hình sự đều rất thích thú học môn học điều tra, khám xét hiện trường. Nhưng đối với mấy môn tâm lý học, hành vi học thì chẳng có chút nào hứng thú. Cảm giác không giúp ích được gì cho việc thực tế cả. Nghĩ môn logic học tội phạm của Nghiêm Lương. Sau đó Nghiêm Lương giảng giải các vụ án, phần lớn đều là những vụ án thực do ông tích lũy được trong quá trình phá án của mình. Sau đó họ cũng đã tìm hiểu được. Nghiêm Lương vốn không giống như những giáo viên khác. Ông không phải là giáo viên chuyên nghiệp. Ông là do Sở Công an thành phố đặc biệt bố trí giảng dạy một khóa học cho họ. Nghề chính của ông vốn là cảnh sát hình sự. Hơn nữa lại còn là phó chỉ đạo viên của Tổng Cảnh sát điều tra hình sự ở Sở Công an tỉnh. Cấp bậc rất cao. Trong giới cảnh sát, ông đã nổi danh từ lâu, vẫn luôn tham gia các vụ án lớn và trọng điểm. Còn nhiều lần được đề cử đến Bộ Công an để tham gia trinh sát phá án những vụ án lớn. Mới hơn 40 tuổi, đã trở thành chuyên gia trinh sát hình sự của Công an tỉnh. Và những vụ án mà ông giảng giải ở trên giảng đường cũng khiến cho những người cảnh sát hình sự trẻ tuổi được mở rộng tầm mắt. Thông qua suy luận tư duy một cách nghiêm túc, cẩn mật, không những có thể làm giảm thiểu rất nhiều lượng công việc, còn có thể xác định được một cách chuẩn xác phương hướng công tác phá án. Nhưng Nghiêm Lương cũng thừa nhận, công việc suy luận logic này của ông cũng chỉ là quá trình, cuối cùng vẫn cần phải được chứng minh bằng những chứng cứ xác thực cụ thể. Việc này vẫn phải nhờ vào những người trinh sát hình sự, cấp cơ sở điều tra lấy chứng cứ. Nhưng việc này hoàn toàn không gây trở ngại đến sự sùng bái của các nhân viên cảnh sát hình sự đối với ông. Cho dù là cách nhiều năm, Lâm Kỳ vẫn có thể nhận ra Nghiêm Lương. Thầy giáo Nghiêm, sao lại là thầy? Sự kinh ngạc trên mặt Lâm Kỳ chuyển sang sự kích động. Anh đứng bật dậy bước đến nắm chặt tay Nghiêm Lương. Sau khi hai người hàn huyên một hồi, Nghiêm Lương nói rõ mục đích của chuyến viếng thăm hôm nay. Hôm nay tôi đến đây là vì một vụ án, nhưng hiện nay tôi đã không còn là cảnh sát nữa rồi. Về việc 5 năm trước, Nghiêm Lương đột ngột từ chức rồi trở về giảng dạy tại trường đại học, Lâm Kỳ cũng có nghe nói. Vị trí phó chỉ đạo viên của Tổng đội trinh sát hình sự ở Sở Công an tỉnh, trên cấp bậc hành chính cũng rất cao. Phần lớn cảnh sát có phấn đấu cả đời cũng chỉ là người cảnh sát nhân dân cấp cơ sở bình thường. Ông mới hơn 40 tuổi đã có thể làm lãnh đạo ở trong Tổng đội cảnh sát lãnh sự của Sở Công an tỉnh là việc rất hiếm hoi. Đối với việc ông đột nhiên từ chức, lúc đó có rất nhiều người không thể nào lý giải được, bao gồm cả Lâm Kỳ. Chỉ là anh không thể biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Vụ án gì vậy ạ? Thầy nói đi. Vụ án của Triệu Thiết Dân. Nghiêm Lương nói. Anh Triệu và tôi là bạn cũ lâu năm. Hơn nữa vụ án này hình như rất có tín hiệu khiêu chiến, khiến tôi rất hứng thú, cho nên thầy giúp phá án. Lâm Kỳ lập tức nói tiếp lời của Nghiêm Lương. Nghiêm Lương nghĩ một lát, suy nghĩ đến danh dự của Triệu Thiết Dân. Với cách nói như vậy có vẻ không được thỏa đáng lắm. Ông liền chỉnh sửa. Không, tôi đã nói rồi, tôi không còn là cảnh sát nữa. Theo lý tôi không thể tiếp xúc với vụ án, đặc biệt là trong giai đoạn trinh sát phá án, là thời gian giữ bí mật của cảnh sát. Chỉ là cá nhân tôi rất hiếu kỳ đối với vụ án có tính khiêu chiến như vậy. Lâm Kỳ vợ nói. Tôi hiểu rồi, thầy muốn tôi không nói với bất cứ ai về việc thầy tham gia vào vụ án đúng không? Ừ. Nghiêm Lương mỉm cười. Có thể nói như vậy đi. Lâm Kỳ thoáng do dự. Vụ án này là do đội trưởng Triệu phụ trách. không biết về phía anh ấy. Tôi đã xem toàn bộ hồ sơ của 6 vụ án mạng rồi. Lâm Kỳ đã hoàn toàn yên tâm. Nói như vậy, Triệu Thiết Dân đã đưa cho Nghiêm Lương xem tất cả hồ sơ vụ án rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Triệu Thiết Dân đã mời Nghiêm Lương đến hỗ trợ. Về phía anh đương nhiên cũng không có vấn đề gì giữ bí mật cả. Đương nhiên, Nghiêm Lương không còn là cảnh sát nữa. Muốn tham gia vào vụ án, sự việc này cũng cần phải nặng lẽ một chút. Vì việc này vi phạm nguyên tắc phá án của cảnh sát. Lâm Kỳ hỏi, ở chỗ tôi có thể giúp đỡ được gì không? Tôi muốn điều tra lại vụ án của Từ Thiêm Đình. Điều tra việc này ư? Lâm Kỳ nói, vụ án này là cuối cùng bác sĩ pháp y phát hiện ra dấu vân tay của hung thủ lưu lại trên lon bia hoàn toàn trùng khớp với vụ án của đội trưởng Triệu. Mới phát hiện ra là cùng một hung thủ gây ra. Hơn nữa hiện trường của vụ án này lúc đó đã bị người dân phá hoại rất nghiêm trọng. Ta cảm thấy vụ án này không có cách nào để trở thành điểm đột phá để bắt được tên hung thủ đó. Không. Nghiêm Lương lắc đầu. Nếu như trong một chuỗi án mạng này có thể tìm ra được điểm đột phá thì chắc chắn là ở chỗ cậu. Vì sao? Lâm Kỳ không hiểu. Tình hình cụ thể của 5 vụ án lúc trước về cơ bản đều giống nhau, chỉ có sự khác biệt rất nhỏ. Sở Công an tỉnh và Sở Công an thành phố đã điều động rất nhiều nhóm người. Nhiều lần thành lập tổ chuyên án điều tra suốt 3 năm, nhưng vẫn không thể tìm ra được dấu vết gì của hung thủ. Tôi không thông minh bằng được nhiều người như vậy, cũng không có bản lĩnh của nhiều người như vậy. Mấy nghìn lượt người của tổ chuyên án đều điều tra không ra kết quả. Tôi điều tra cũng như vậy thôi. Chỉ là duy nhất vụ án cuối cùng này, quá trình phạm tội thủ pháp đều hoàn toàn không giống với những lần trước. Như vậy mới có cơ hội. Nhưng hiện trường vụ án này đã bị dân chúng phá hoại nghiêm trọng. Còn 5 lần trước, tôi cũng đã đọc hồ sơ, nói là hiện trường đều được giữ rất hoàn chỉnh. Nghiêm Lương cười nói, hiện trường được giữ rất hoàn chỉnh, cảnh sát không điều tra được manh mối có giá trị, khả năng thực tế uy hiếp đến hung thủ. Hiện trường của 5 lần trước tin rằng đều đã được hung thủ sau khi phạm tội, tự mình xử lý. Nhưng vụ án của Từ Thiêm Đinh lần này, hung thủ nghĩ ra việc rải đầy tiền dưới đất để khiến cho dân chúng vào phá hoại hiện trường. Việc này là vì sao? Nhưng như lần này hắn có thể tự mình xử lý hiện trường kín kẽ không chút sơ hở, thì sao phải dùng đến cách xử lý này chứ? Điều này chứng tỏ lần phạm tội này của hắn đã xảy ra sự cố. Với năng lực của hắn thì không thể nào có cách giải quyết tốt tất cả mọi thứ ở hiện trường. Chỉ có thể dùng đến cách này mà thôi. Chỉ có thể mượn tay của người khác để phá hoại hiện trường, phá hoại manh mối. Lần phạm tội này, hung thủ đã không hề làm theo kế hoạch của hắn, xảy ra sự cố. Vậy thì nhất định phải để lộ dấu vết. Tìm ra được sơ hở của hung thủ trong quá trình phạm tội lần này chính là điểm đột phá. Lâm Kỳ liên tục gật đầu. Phải rồi, thầy nói rất đúng. Nghiêm Lương nói tiếp. Tôi đến tìm cậu chính là để tìm hiểu thêm những manh mối từ Thiêm Đinh bị giết hại. Theo tình hình tôi được biết và tất cả bản ghi chép điều tra của chúng tôi đều có trong hồ sơ rồi. Tôi đã xem rồi. Tôi nhìn thấy trong đó có rất nhiều bản mà cậu đang điều tra anh em Chu Phúc Lai và Chu Tệ Như và cả người thanh niên trẻ tên là Quách Vũ. Thậm chí cậu đã cho người theo dõi bọn họ. Tôi muốn biết lý do và hành động này. Chỉ là vì Chu Tệ Như là người cuối cùng gặp Từ Thiêm Đinh sao? Nhưng tôi lại nhìn thấy được. Ngay từ ban đầu đội điều tra của các cậu đã tìm ra chứng cứ ngoại phạm của Chu Tệ Như và Quách Vũ. Theo lý mà nói, cần phải loại trừ bọn họ. Tôi muốn biết cách suy nghĩ của cậu đối với vụ án này, thậm chí là một số suy nghĩ hoặc cảm giác. Bởi vì tôi biết, những thứ này đều là chủ quan, không thể viết vào trong hồ sơ. Nhưng có đôi khi từ những thứ này lại có thể suy ngẫm ra được một số manh mối. Lâm Kỳ cảm thấy kinh ngạc trước sự cẩn thận và tỉ mỉ của Nghiêm Lương. Phần lớn, mọi người đọc hồ sơ vụ án chỉ xem manh mối xuất hiện trong đó và xem trong quá trình điều tra liệu có xảy ra sai sót hay mâu thuẫn gì không. Nhưng Nghiêm Lương lại chú ý đến bọn họ ngay từ đầu đã có chứng cứ ngoại phạm của Chu Tị Như, nhưng lại vẫn điều tra đi điều tra lại về cô gái đó. Triệu Thiết Dân khi xem hồ sơ xong không hề để tâm đến mấy người bọn Chu Tị Như, bởi vì ông ấy cho rằng mấy người bọn Chu Tị Như tuyệt đối không có đủ bản lĩnh để làm hung thủ. Nhưng Nghiêm Lương khi nhìn thấy rất nhiều chứng cứ ngoại phạm của mấy người bọn Chu Tệ Như, lại tỏ ra rất hứng thú đối với việc này. Lâm Kỳ gật đầu, nói rõ án tình về việc lặp đi lặp lại sự điều tra đối với mấy người bọn Chu Tệ Như. Bởi vì ban đầu khi anh ta điều tra, đã cảm thấy Chu Tệ Như có vài lần nét mặt trong khoảnh khắc hơi kỳ lạ. Cảm giác như đang che giấu điều gì đó, nhưng đến khi dò hỏi lại không hỏi ra được gì cả. Sau đó khi vô tình điều tra hung khí, câu trả lời của Chu Tệ Như và Chu Phúc Lai lại hoàn toàn trái ngược nhau. Rất giống như khẩu cung không được thông đồng từ trước, như thể cùng che giấu một bí mật. Nhưng khi nói đến đoạn sau, Lâm Kỳ cuối cùng vẫn thở dài nói: chỉ có điều tất cả những sự việc sau này đã chứng minh đều là do tôi đoán mò. Chứng cứ vững chắc đã chứng tỏ sự nghi ngờ của tôi đối với mấy người bọn họ là cảm giác sai lệch. Trước tiên, bọn họ có chứng cứ ngoại phạm. Thứ hai, con dao trong cửa hàng bọn họ mới tin, tuyệt đối không thể nào là hung khí được. Hơn nữa, tôi còn đặc biệt phái người cầm ảnh của ba người bọn họ đi đến các cửa hàng trong khu vực để hỏi. Dạo này bọn họ đều không hề đến mua con dao gọt hoa quả mới. Thứ ba, hung thủ giết Từ Thiêm Đinh đã chính là hung thủ trong chuỗi vụ án mạng. Mà bối cảnh của ba người bọn họ thì tôi đã điều tra rất kỹ lưỡng. Bọn họ quyết không thể có năng lực phạm tội những vụ án mạng này. Hơn nữa 3 năm trước, anh em Chu Tuệ Như còn chưa có mặt ở thành phố Hàn. Thứ tư, ba người bọn họ đều không có tiền, không thể nghĩ ra được, cũng không nỡ dùng mấy vạn tệ để dụ mọi người đến phá hoại hiện trường vụ án. Thứ năm, nếu như Từ Thiêm Đinh thật sự là do bọn họ giết hại, khi đối diện với lời tra hỏi của cảnh sát, có thể tố chất tâm lý của bọn họ rất tốt, nhưng trên phương diện logic, rất khó có thể thông đồng để đưa ra được khẩu cung không có chút sơ suất nào. Thứ sáu, chiều hôm qua, nhà người bạn thân của Từ Thiêm Đinh là Trương Binh nhận được một bức thư đe dọa, đã điều tra ra là do hung thủ gửi đến. Nhưng chiều hôm qua, cả ba người bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm, có thể chắc chắn không phải là do bọn họ làm. Nói tóm lại, sau sự việc này tôi đã suy ngẫm và tổng kết. Họ có chứng cứ ngoại phạm vô cùng vững chắc, nhưng tôi lại cứ ôm chặt suy nghĩ chủ quan của mình để điều tra mãi về bọn họ, lãng phí rất nhiều thời gian. Ôi, nếu như ngay từ đầu tôi đã không đi nhầm con đường này, có thể sẽ phát hiện ra được nhiều manh mối có giá trị hơn nữa. Bây giờ đã cách thời gian xảy ra vụ án 3 ngày, đã bỏ mất thời gian vàng để thu thập manh mối. E rằng rất khó có được những phát hiện khác. Lần này vụ án bị rơi vào tình cảnh bế tắc, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Nghiêm Lương chăm chú lắng nghe Lâm Kỳ nói xong, hơn nữa còn tỉ mỉ ghi lại một số điểm then chốt vào sổ. Rõ ràng Lâm Kỳ đã cẩn thận suy ngẫm lại toàn bộ quá trình điều tra vụ án này, cho nên mới tổng kết được 6 điểm về chứng cứ ngoại phạm của ba người này một cách logic như vậy. Nghiêm Lương suy nghĩ, ban đầu Lâm Kỳ khi đối diện với nhiều chứng cứ ngoại phạm như vậy mà vẫn cứ lặp đi lặp lại việc điều tra về ba người bọn họ. Vậy thì chắc chắn là bọn họ khi đối diện với câu hỏi điều tra của Lâm Kỳ đã biểu hiện ra nét mặt và động tác không được tự nhiên, đủ để khiến gây ra sự nghi ngờ của Lâm Kỳ. Nhưng lúc Lâm Kỳ tra hỏi, Nghiêm Lương không có mặt ở đó, cho nên ông không thể nào phán đoán được trong sự hoài nghi của Lâm Kỳ đối với bọn họ có bao nhiêu phần là do ý nghĩ chủ quan. Ông biết có một số cảnh sát, đặc biệt là những cảnh sát mê tín tâm lý học tội phạm, rất thích quan sát tỉ mỉ lời nói hành động của đối phương. Trong lúc tra hỏi, thậm chí nghe nói đối tượng điều tra trong lúc trả lời, mắt hướng lên trên, tai hướng xuống dưới, nhìn sang trái, nhìn sang phải cũng được nghiên cứu tỉ mỉ. Trong một số tiềm thức, những hành động nhỏ kiểu vô thức lại có thể thể hiện ra được đối phương đang kể lại chuyện trong hồi ức hay là đang bịa chuyện. Nhưng Nghiêm Lương không tin điều này. Ông vốn phản cảm với tâm lý học tội phạm. Ông cho rằng khi tra hỏi, nội dung câu trả lời của đối phương điều tra mới là điều quan trọng nhất. Cần phải từ trên phương diện logic phán đoán xem là có cơ sở gì hay không. Bởi vì với những tên hung thủ thật sự cao siêu, tố chất tâm lý của hung thủ vững chắc đến độ khiến ta phải kinh ngạc. Chúng sẽ có thể ngụy tạo sẵn khẩu cung, sau đó tự thuyết phục bản thân mình, khiến chính mình tin tưởng vào tính chân thật của những lời khẩu cung đó. Nếu như vậy, đừng nói là đối diện với cảnh sát, cho dù là đối diện với máy trắc nghiệm nói dối tiên tiến, cũng có thể giống như là đang miêu tả sự thật. Kể ra những lời khẩu cung giả tạo đó, ngược lại, một số người tính cách bẩm sinh nhút nhát, khi đối diện với cảnh sát,

Mình xin được kết thúc phần 6 ở đây. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh để được nghe những tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.